Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Đông Hải Chi Tân. Nhân tộc Tam Tổ, Nữ Oa Thánh Nhân nghe vậy, trầm ngâm một chút nói. Sư huynh, người trở tiến vào hỗn nguyên cảnh giới cơ duyên, bản cung thật không biết, có lẽ người có thể đi tìm dưới ngộ đạo, hắn hẳn là sẽ có chủ ý, nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ, chính mình đột phá, còn không phải dựa vào đối phương chỉ điểm, dù là trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà sự thật chính là như thế. Thánh nhân thông tích vạn sự vạn vật, đại thiên thế giới, trong mắt xem qua đi, hiện tại, tương lai, trong lòng bàn tay diễn thời không, sinh diệt, luân hồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự có thiên đạo biến hóa, vô cực vô lượng. Vô sinh vô diệt, quy tịch hư không, khả tụ khả tán, không sinh bất diệt, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát thời không, nhân quả không dính nó thân. Dù ở ngoại vật, không lấy thời không luân hồi vì tương đương bản, vĩnh hằng vĩnh tồn, thánh nhân phía dưới, đều là run rế, nếu không thể thành thánh, cho dù đến gần vô hạn thánh nhân, cũng cuối cùng làm kiến hôi, không thể vĩnh hằng bất diệt. Đối thánh nhân mà nói không cần tốn nhiều sức liền có thể tiêu diệt. Lại nhiều cũng là vô dụng. Thánh nhân giữ đạo hợp chân. Cùng không phải thánh ở giữa căn bản không tồn tại từ lượng biến mà đưa tới chất biến vấn đề. Nhưng nữ oa tuy nói là cường đại thánh nhân. Nhưng đoán không ra tam thanh tương lai. Dù sao người ta mệnh cách bày ở chỗ này. Há có thể giống người bình thường dạng. Tam thanh nghe vậy tinh quang đại trấn. Cảm tạ nói. Đa tạ sư muội, ở cái này cường đại hồng hoang thế giới bên trong, không chỉ có các tộc thực lực mạnh lên, ngay cả những vi khuẩn kia nguy hại, cũng biến thành mạnh hơn. Nói thí dụ như cái thế giới này ôn dịch, thả ở kiếp trước thời điểm, căn bản chính là vô giải tồn tại. Cho nên nhân tộc đồng dạng e ngại virus, có một ngày, trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, chỉ thấy đạo tử sắc hồ quang điện. Bổ vào một khỏa cổ thụ che trời phía trên, đại thụ lập tức bắt đầu nổi lên hừng hực liệt hỏa. Chung quanh dã thú nhìn thấy ánh lửa về sau, nhao nhao dọa đến chạy trốn tứ phía. Đột nhiên toại nhân thị kế thượng tâm đầu, lũ dã thú sẽ sợ lửa. Nếu như tại lúc buổi tối, đem lửa cho đốt lên, liền không cần lo lắng mãnh thú xâm phạm, còn có thể mượn liệt hỏa xua đuổi dã thú. Toại nhân thị đi tới, chuẩn bị đem lửa cho dẫn tới. Đột nhiên phát hiện đầu đen kịt báo săn. Nguyên lai là bị nướng khét. Nghe phía trên mùi thơm. Lập tức đem hắn hấp dẫn. Cuối cùng toại nhân thị nhịn không được. Thận trọng ăn miệng thịt báo. Rất nhanh liền bị cái này nói mỹ vị hấp dẫn. Ngô toại nhân thị nhóm trước kia ăn thịt tươi. Tự nhiên không thể cùng cái này dựng lên. Hắn nhanh chóng trở về nhân tộc tổ địa. Thuận tiện đem hỏa đoàn mang tới, đem trên đường kiến thức nói cho đám người nghe. Nhân tộc biết được phương pháp này, có thể xua đuổi dã thú về sau. Rất nhanh liền điểm bó đuốc, bắt đầu đại quy mô bắt trước, mà tộc nhân bắt đầu ăn thịt nướng. Sinh bệnh chết mất người ngược lại là ít đi rất nhiều. Nhưng là bó đuốc lại không cách nào bảo tồn, để chúng nhiều nhân tộc không thể làm gì. Một ngày này toại nhân thị linh quang lóe lên. Nhìn lấy hai khối trên đỉnh núi rơi xuống nham thạch, tướng đụng vào nhau sát ra hỏa hoa. Toại nhân thị tâm thần khẽ động, cầm hai khúc gỗ, không đoạn nghiên cứu, cuối cùng tìm được cái phương pháp, cũng là cổ xưa nhất phương thức. Đánh lửa, đầu tiên là tại đầu gỗ lõm hạ địa phương, đánh bên trên một cái lỗ nhỏ, lấy cái bén nhọn nhánh cây, không đoạn ma sát, dần dần, liền sẽ có ánh lửa xuất hiện. Mà lại làm điểm cành khô mộc diệp, rất nhanh liền bốc cháy lên. Toại nhân thị cầm chính mình nhóm lửa bó đuốc, cao hứng hô nói, hôm nay ta toại nhân thị đánh lửa, vì nhân tộc đạt được cây đuốc thứ nhất, để nhân tộc triệt để cáo biệt uống lông như máu thời gian. Nhìn thiên địa giám chi thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời sấm sét vang dội, oanh động cửu tiêu, trên bầu trời giáng xuống vô số công đức. Hướng toại nhân thị đến đây, trong đó có một thành rơi vào bó đuốc phía trên, lột xác thành kiện công đức linh bảo, còn lại toàn bộ để toại nhân thị tăng cao tu vi. Chỉ gặp hắn chưa bao giờ tu vi bắt đầu tăng vọt, mãi cho đến kim tiên mới dừng lại. Toại nhân thị có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình tựa hồ trở nên không đồng dạng, thập phần cường đại. Hắn không có tu luyện công pháp, dựa vào công đức chi khí tăng lên, tại cùng các loại cảnh giới bên trên khẳng định không sánh bằng người khác. Cầu vốt từ khi toại nhân thị đánh lửa về sau, nhân tộc liền từ từ lớn mạnh, bắt đầu hướng mặt ngoài pháp dương, nhưng lại gặp gỡ cái vấn đề rất lớn. Có lửa về sau, tuy nói không cần sợ hãi bị dã thú xâm nhập, nhưng nếu đụng phải mưa lớn thiên, bó đuốc sẽ bị dập tắt. Tộc nhân ở tại dã ngoại hoang vu, không để ý liền sẽ trở thành mãnh thú khẩu phần lương thực. Hữu Sào thị gặp sau lòng nóng như lửa đốt, suy tư biện pháp giải quyết. Một ngày gặp trên cây chim chóc líu díu kêu to, đột nhiên kế lưu tâm đầu, nghĩ đến cái biện pháp. Hữu Sào thị bắt đầu để cho người ta trên tàng cây ở lại, tuy nói giảm bớt bị dã thú tập kích tử vong số lượng, nhưng lại trên dưới không tiện, mà lại trên cây ngủ say, tộc nhân rất dễ dàng liền ngã chết. Cuối cùng, Hữu Sào thị nghĩ đến cái tốt hơn phương pháp, cái kia chính là trên đất bằng ở lại, để cho người ta giấu tại sơn động bên trong, thuận tiện dùng cỏ cây cùng hòn đá dựng lên, một cái đơn sơ phòng nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt. Hữu Sào thị gặp về sau, mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng gọi nói: "Hôm nay ta Hữu Sào thị vì nhân tộc xây đến tòa thứ nhất phòng ốc, thay người tộc cản gió che mưa, để nhân tộc cáo biệt ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt, có được chính mình ở lại chỗ, thiên địa giám chi." Nói, trên bầu trời lôi âm trận trận, lần nữa giáng xuống vô biên công đức, một tầng rơi vào hắn mới tạo trên nhà gỗ, còn lại phía dưới bị Hữu Sào thị hấp thu. Theo công đức không đoạn rót vào, Hữu Sào thị tu vi đồng dạng tiến vào cảnh giới kim tiên, mà món kia phòng ốc thì trở thành hậu thiên công đức linh bảo. Chỉ cần ngày sau nhân tộc còn sẽ sử dụng phòng ốc, liền sẽ liên tục không ngừng tín ngưỡng lực gia trì, tuyệt không kém hơn tiên thiên linh bảo. Có cái này công đức linh bảo, tương lai nhân tộc bắt đầu xây dựng rầm rộ, từ từ phát triển thành bộ lạc tình thế, dựa vào địa lợi chống cự cái khác mãnh thú. Hữu Sào thị tiến vào cảnh giới kim tiên về sau, liền dẫn theo nhân tộc kiến tạo phòng ốc, trong lúc đó không đoạn ưu hóa lấy, nhân tộc rốt cục thoát khỏi ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.